Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 84, Siki the Golden Lion cùng Shiva. Khắc ha ha ha ha ha ha. Không phải muốn điều tra sao? Vừa lúc, trở về nói cho Sengoku. Lão tử Siki the Golden Lion đã trở về. Siki the Golden Lion huyền phù trên biển lớn. Mở ra hai cánh tay phát sinh hào mại nụ cười. Cái kia ở trong không khí không ngừng vang vọng tiếng cười. Tựa như đọng lại ở tại đại khí bên trong một dạng. Chỉ một lúc, Siki the Golden Lion tay trái bỗng nhiên múa bút xuống. Ngay sau đó, cái kia một con thuyền ly Siki the Golden Lion lơ lửng cự đại quân hạm liền là đối một chiếc khác. Hung hăng đập xuống. Đang ở quân hạm trên hải quân thấy như vậy một màn sợ đến từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhanh, chạy mau, thuyền đập xuống. Trời ạ, ta đây là thấy được ngay tận thế. Đối mặt đại tràng diện như vậy, những thứ này thông thường hải binh cái nào Rentaro biết. Từng cái sợ đến không thể động đậy. Một ít máy móc linh điểm hải quân trực tiếp không nói hai lời. Chứng kiến quân hạm đập xuống liền trực tiếp nhảy xuống biển. Một tiếng trống vang lên, hai bài quân hạm hung hăng đụng vào nhau, kèm theo nổ kịch liệt. Vẻ này trùng kích trong nháy mắt trên biển lớn nhộn nhạo lên tầng tầng bọt sóng. Hai chiếc to lớn quân hạm dồn dập trầm mặc, thấy như vậy một màn. Cuối cùng còn dư lại một con thuyền quân trên hạm đám hải quân từng cái dọa đái ra. Bọn họ sợ hãi nhìn huyền phù ở chân trời cái kia bóng người màu vàng. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đối với Siki the Golden Lion, không ít hải quân cũng không biết, dù sao 10 năm không thấy. Thế nhưng Siki the Golden Lion bên cạnh Uchiha Shiva bọn họ nhưng là biết đến. Hiện tại Shiva danh tiếng chính thịnh, hầu như cả cái thế giới đều đang bàn luận, cả cái thế giới chính phủ đều đang tìm hắn. Chứng kiến Shiva càng làm cho bọn họ lâm vào trong tuyệt vọng. Đừng nói Siki the Golden Lion giơ tay lên trong lúc đó liền tiêu diệt hai chiếc quân hạm. Bên cạnh có thể còn đứng một cái liền tam đại tướng đều không giữ được siêu cường cường giả. Hết, xong đời, cái này chết chắc rồi Uchiha Shiva còn có Siki the Golden Lion. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì tổ hợp? Đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Siki the Golden Lion tự giới thiệu. Có chút cụ binh nhớ lại đã từng truyền thuyết, cái kia cùng Roger dâu trắng cùng nổi danh đại hải tặc. Ở 10 năm trước phía trước nhưng là như sấm bên tai. Hai cái như vậy nhân vật nghịch thiên tổ hợp lại cùng nhau. Lấy đại hải sợ rằng lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Khắc ha ha ha ha ha ha. Trở về nói cho Sengoku cùng gặp A. Ta Siki the Golden Lion lại trở về đoạt được thiên hạ. Không có ai có thể ngăn cản, Siki the Golden Lion lên tiếng cuồng tiếu. Ở cái này một trận cười điên cuồng trong thanh âm. Lập tức từ Siki the Golden Lion toàn thân phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa có năm địch nổi kinh. Thiên khí thế, lấy Siki the Golden Lion làm trung tâm trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Cọ rửa trên biển lớn, nhấc lên từng vòng rung động, cọ rửa ở quân hạm bên trên. Để quân hạm xuất hiện từng đạo kinh người khe hở, cọ rửa ở hải quân bên trên, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả hải quân chính là miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng bệch mất đi ý thức, làm cổ khí thế này trùng kích ở Shiva trên người trong nháy mắt. Để Shiva nhíu lông mày, loại khí thế này, có chút tương tự với sát khí, nhưng là lại không hẳn vậy. Đó là một loại đến từ thượng vị giả đối với hạ vị giả trên khí thế toàn diện áp chế. Rất không nói lý cuối cùng lực lượng. Bá vương sắc Hakia. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Cái này một phần vương giả khí độ. Coi như không tệ. Shiva huyền phù ở cách Siki the Golden Lion không xa không chung. Nhìn Siki the Golden Lion nhất cử nhất động. Lần đầu tiên cảm thụ Haosoku khí phách. Để Shiva có khác cảm xúc. Tuy nói loại này Haosoku khí phách đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng nếu như vận dụng đến trong chiến đấu nói, có thể liền khác làm đừng nói nữa. Khí thế áp chế, trong nháy mắt mất cảm giác đối thủ phán đoán. Những thứ này đều là chiến thắng điểm. Haosoku, khí phách, quả nhiên là một đồ tốt a. Thoáng lên tiếng chào hỏi. Đây hết thảy sau khi làm xong. Shiva nhìn Siki the Golden Lion vẫy vẫy tay. Đi thôi. Chiếm được tin tức này, Sengoku cùng gặp biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc. Siki the Golden Lion cười cười. Không nói gì thêm. Lần thứ hai xuất sơn cũng có một đoạn thời gian. Cho nên đối với Shiva hiện tại trên biển cả danh tiếng hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Uchiha Shiva, thời đại này phách lối nhất tân nhân hải tặc. Không ai sánh bằng. Ngẫm lại xem, trước thời kỳ trong truyền thuyết đại hải tặc, cùng cái này cái thế giới phách lối nhất tân nhân hải tặc liên hợp. Phỏng chừng Sengoku khuôn mặt đều tức tái xanh. Sắc bén đường phân cách từ Uchiha Shiva tên này xuất hiện tại trên biển lớn sau đó. Liền vẫn không có yên tĩnh quá. Đối với ký giả mà đến, Shiva dường như là được một cái tin tức chế tạo trọng tâm câu chuyện. Một ngày liên lụy tới đề tài của hắn. Tuyệt đối chiếm giữ tin tức trang bìa. Cái này đã không phải lần thứ nhất. Uchiha Shiva tên này tổng cộng trải qua 3 lần đầu đề. Lần đầu tiên là phá hủy thánh Mariezoa. Lần thứ hai là phá hủy tổng bộ hải quân Marineford. Lần thứ ba chính là chỗ này một lần đi biển sâu đại ngục giam Impel Down chạy hết một vòng. 3 lần tân văn. Ở thế giới nhấc lên 3 lần sóng to gió lớn. Nhưng mà đối với còn lại hải tặc mà nói, 3 lần tân văn, chỉ có phát sinh một lần, cũng đủ để cho bọn họ danh tiếng đại khô. Nhưng mà Shiva trực tiếp làm 3 lần đại sự, hơn nữa còn là liền với. Đây quả thực là đăng cây nổi tiếng. 3 lần đại sự kiện, hải tặc nhóm mừng rỡ xem náo nhiệt. Hải quân vội vàng bể đầu sứt chán. Hải quân tam đại cơ cấu bị đánh ngã 2 cái. Bảo vệ thánh cũng bị Shiva thảo qua một lần. Hiện tại khiến cho hải quân là lòng người bàng hoàng. Bọn họ hiện tại thực sự là vô cùng lo lắng. Uchiha Shiva cái này đau đầu dưới một cái mục tiêu là không phải chính là thế giới chính phủ cuối. Cùng một cái cơ cấu. Tư pháp đảo. Lần này tân văn vừa ra. Đơn giản là để tư pháp đảo như đứng đống lửa. Như ngồi đống than a. Càng là gia tăng hải quân bảo hộ độ mạnh yếu. Thiên biết hắn có thể hay không đột nhiên tập kích qua tới. Bình thường tư pháp đảo nơi nào sẽ đi lo lắng bị hải tặc tập kích. Coi như là tứ hoàng cũng sẽ không đi làm hải quân a. Nhưng mà Shiva không giống với. Hắn căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Đem thế giới chính phủ hết thảy cơ cấu lần lượt đánh qua một lần. Đương nhiên, lần này tân văn. Impel Down tập kích cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm, đặt ở một cái khác nổ tính tin tức bên trên. Uchiha Shiva cùng Siki the Golden Lion. Liên thủ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.